Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234, biến đổi. Tiên sinh, ta, ai, Vương Phú Quý thấy chủ thuê nhà tâm ý đã quyết, cũng không còn chấp nhất, khẽ thở dài một hơi, quay người rời đi, không nghĩ tới hắn tính tình ngoan như vậy lệ. Thôi, vừa vặn ta mặt khác còn khảo sát mấy nơi, mặc dù cùng nơi này so thoáng kém một chút, nhưng cũng còn nói còn nghe được. Người cùng ta lại đi nhìn một cái đi. Trương Dương chính nghi hoặc chủ thuê nhà vừa mới nói kia một phen là có ý gì. Nghe Vương Phú Quý đột nhiên gọi hắn, Trương Dương liền tạm thời buông xuống ý nghĩ trong lòng, leo lên Vương Phú Quý xe cùng hắn cùng rời đi. Sau đó Trương Dương cùng Vương Phú Quý lại khảo sát ba cái địa phương. Mặc dù hoàn cảnh kém một chút, nhưng tiền thuê nhà lại cũng càng thêm tiện nghi, nhưng đều không ngoại lệ chuyện. Mỗi khi Vương Phú Quý quyết định muốn cùng bọn họ đã định hợp đồng thời điểm, những này chủ thuê nhà nhóm liền kiểu gì cũng sẽ thu được một cú điện thoại. Nhận lấy điện thoại về sau, bọn họ đều tính tình đại biến. Trước đó nói chuyện tốt hết thảy toàn bộ thề thốt phủ nhận, kiên quyết không đem mặt tiền cửa hàng thuê cho bọn hắn. Kỳ quái, đám người này đến cùng suy nghĩ cái gì? Vương Phú Quý có chút làm không rõ ràng. Chính mình cho ra giá cả đã không tính thấp, đám người này đến cùng vì cái gì không chịu tiếp nhận? Vương Tổng, Trương Dương nhíu mày lại, thản nhiên nói, ta cảm thấy đây là Mạc Kiệt trong bóng tối giở trò quỷ. Người suy nghĩ một chút. Chúng ta vừa mới thấy cái thứ nhất chủ thuê nhà, vốn dĩ nói hào hào, tiếp điện thoại lại đột nhiên đổi ý, còn nói cái gì hy vọng chúng ta không muốn liên lụy hắn. Nghe hắn ý tứ, hẳn là có người đang uy hiếp hắn, cố ý không cho hắn đem mặt tiền cửa hàng cho ta nhóm mướn. Mấy người này cũng là như thế, ta nghĩ, ngoại trừ Mạc Kiệt, hẳn không có người sẽ nhằm vào chúng ta làm ra chuyện như vậy. Nghe Trương Dương một phen phân tích, Vương Phú Quý cũng là không khỏi siết chặt nắm đấm. Này tên hỗn đản cũng quá không phải thứ gì đi. Đi cũng không để chúng ta đi. Hắn đến cùng muốn thế nào? Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Ta nhìn hắn mục đích chính là để chúng ta đợi tại chỗ cũ. Lợi dụng hắn tài lực cường đại ngạnh sinh sinh đem chúng ta mài chết. Vương Tổng, việc đã đến nước này, chúng ta tránh cũng không tránh được, chỉ có thể đi cùng bọn hắn cạnh tranh, bằng không bọn hắn sẽ đem chúng ta tươi sống buồn nôn chết. Trương Dương nhìn chăm chú lên Vương Phú Quý, ánh mắt kiên định. Vương Phú Quý cắn răng một cái, thân thể thoáng có chút phát run, tiệm này chút xuống ta nửa đời người tâm huyết, là ta chuyên môn vì Kiều Kiều thành lập. Vạn nhất có cái gì sơ suất, yên tâm đi Vương Tổng. Trương Dương cười nhạt một tiếng, dám tìm ta phiền phức người, còn không có một cái có kết cục tốt. Ngươi chỉ cần nguyện ý tín nhiệm ta, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn Trương Dương một mặt kiên định, Vương Phú Quý trầm tư một lát, rốt cục trọng trọng gật gật đầu. Tốt à Trương Dương. Ngươi có ý nghĩ gì ngươi liền lớn mật đi thi hành đi. Không cần có cái gì nỗi lo về sau. Chính là thất bại cho bọn họ chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhận thua. Quyết định về sau, Trương Dương lập tức làm Vương Phú Quý chở hắn về tới trong tiệm. Mạc Kiệt thế lực khổng lồ, tài chính hùng hậu, đánh chiến tranh giá cả mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Muốn thủ thắng, liền phải kiếm tẩu thiên phong, khai triển đặc thù hóa kinh doanh, mới có thể giết ra một đường máu. Lúc này đã qua dùng cơm cao phong, đặt ở thường ngày trong tiệm còn sẽ có tinh tinh điểm điểm mấy khách người. Nhưng bây giờ, trong tiệm trống trơn như ý, một đám nhân viên cũng là nhàn thẳng ngáp, đều tới, đi họp. Trương Dương vừa về tới trong tiệm, lập tức phủi tay đem một đám nhân viên tụ tập lên. Trong tiệm gần nhất sinh ý thảm đạm, tất cả mọi người có ý nghĩ gì? Gần nhất mấy ngày này làm việc thực là thanh nhàn. Bất quá cũng không kiếm được tiền a. Một thợ bánh ngọt như là nói ra. Ra tới dốc sức làm. Vì chính là kiếm tiền. Chỉ cần có thể kiếm được tiền. Lại khổ lại mệt cũng không sợ. Hiện tại trong tiệm cái dạng này. Ta trong lòng cũng là sốt ruột rất a. Đúng vậy a. Nữ phục vụ viên Tiểu Tuệ cũng liên tục gật đầu. Trước đó mỗi ngày đều mệt đầu đầy mồ hôi, nhưng nhìn trong túi eo phình lên, chúng ta cũng có nhiệt tình. Có đôi khi tiền bâu ơ thu nhập đều nhanh có thể gặp phải tiền lương. Hiện tại khách nhân một ít, mọi người thu nhập cũng đều đi theo giảm xuống. Chúng ta nghĩ bận rộn cũng không biết làm như thế nào bận rộn. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, ta chính là lo lắng các ngươi không nguyện ý bị liên lụy. Lúc này mới đến hỏi hỏi ý kiến của các ngươi. Đại ý nghĩ của mọi người nhất trí. Ta đây cũng quyết định phải làm ra một chút thay đổi. Từ nay về sau, thợ bánh ngọt thu nhập không còn căn cứ bánh ngọt lượng tiêu thụ đến quyết định. Mà là trực tiếp cùng khách hàng độ hài lòng móc nối. Chỉ cần khách hàng ăn hài lòng, các ngươi liền có trích phần trăm. Trương Dương này nhất quyết nghị thoạt nhìn là cắt giảm thợ bánh ngọt nhóm thu nhập. Nhưng chỉ cần có thể bằng vào xuất sắc bánh ngọt chất lượng lưu lại trung thực khách hàng. Đợi một thời gian, đợi sinh ý tốt, bọn họ thu nhập sẽ so dĩ vãng còn muốn cao. Hơn nữa đi qua trong tiệm sinh ý tốt thời điểm thợ bánh ngọt nhóm xác thực cũng vì tốc độ hy sinh. Một chút chất lượng, cẩn thận suy tư một lát. Mọi người đối Trương Dương quyết nghị cũng không có ý kiến. Trương Dương nhẹ gật đầu. Tùy sau tiếp tục nói ra. Mặt khác, tất cả người nữ phục vụ quần áo lao động bắt đầu từ ngày mai hết thảy đổi thành trang phục hầu. Gái, trang phục hầu gái. Nghe được Trương Dương quyết định này. Một đám phục vụ viên đều lấy làm kinh hãi. Đúng thế, Trương Dương nhẹ gật đầu. Ta phát hiện gần nhất trong tiệm khách nhân phần lớn là nam sĩ. Bọn họ tại ghi món ăn xong sau vẫn luôn tại yên lặng nhìn chăm chú lên các ngươi. Đã bọn họ muốn nhìn, kia thì để cho bọn họ nhìn cái đã nghiền. Cửa hàng trưởng, người ý tứ chẳng lẽ là muốn cho chúng ta bán nhan sắc? Một cái nữ phục vụ viên nhẹ hừ một tiếng nói, cũng không phải để các ngươi đi bán thịt. Nhìn các ngươi từng cái phản ứng kịch liệt, Trương Dương nhếch miệng, không nghĩ đổi ta cũng không bắt buộc. Bất quá ta dám cam đoan, các ngươi thu nhập khẳng định không có những cái kia mặc trang phục hầu gái người cao. Một đám phục vụ viên trầm tư một lát, sau đó cũng đồng ý Trương Dương quyết định, chỉ cần có thể kiếm được tiền. Cửa hàng trưởng ngươi chính là để chúng ta thân thể trần truồng chúng ta cũng nguyện ý. Đây chính là ngươi nói a, ta cũng không có nói. Trương Dương cười ha ha một tiếng nói, bố trí tốt, phong tiệm hết thảy. Trương Dương liền làm sớm đóng cửa, làm mọi người về nhà sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón ngày mai khiêu chiến. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân bên trong, lão bản, Trương Dương tiểu tử kia sớm như vậy liền đóng cửa. Xem bộ dáng là không chịu đựng nổi. Một cái thủ hạ thông qua điện thoại hướng về phía trên giường bệnh Mạc Kiệt thông báo nói. Mạc Kiệt hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này thế nhưng là phiền phức hỗn đản. Cho ta mật thiết chú ý hắn. Có động tĩnh gì không lập tức cho ta biết. Hừ, dám trêu chọc ta Mạc Kiệt. Ta sẽ làm cho ngươi tại thành phố Đông Hải một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đúng rồi lão bản, khoảng thời gian này bởi vì chúng ta trong tiệm cao chiết khấu. Hao tổn đã đạt tới hơn mấy chục vạn, Trương Dương tiểu tử kia như là đã nhanh không chịu đựng nổi. Ta đang nghĩ, có phải hay không nên dần dần đem giá cả chướng trở về? Không, Mạc Kiệt một nói từ chối này thủ hạ đề nghị, chính là hao tổn 100 vạn ta cũng gánh chịu lên. Vô luận như thế nào? Ta nhất định phải làm Trương Dương tiểu tử này ở đây không cách nào đặt chân. Minh chơi không lại ngươi. Lão tử âm chết ngươi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.